trêu chọc đến trùm phản diện nàng nương. Chương 11, Kính Khâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tố tại trong miệng vệ nam y biết được một loại vượt qua nguyên thư miêu tả yêu kính khâm. Kính khâm bản thể là nhãn bích sơn kính hồ, thực chất hồ linh nhãn bích sơn tại trong nguyên thư là chỗ sản xuất nhiều yêu vật đỉnh núi, cũng là nhân loại tu sĩ thường thường sẽ đi địa phương lịch luyện. Nhãn bích sơn linh khí dư giả, mà kính hồ tại nhãn bích trên đỉnh núi, quanh năm thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, hồ nước cũng vẻn vẹn có linh lực, uống vào một ngụm liền có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể tăng cường linh lực, dần dần kính hồ liền sinh linh, tu sĩ đem nàng xưng là kính yêu, mà trong núi yêu nhưng là gọi nàng một tiếng kính khâm. Nhãn bích sơn đản sinh yêu vật phần lớn uống qua nước kính hồ, cho nên kính khâm từ sinh ra bắt đầu trong huyết mạch liền có thể áp chế vạn yêu sức mạnh. Nhãn bích sơn yêu vật cũng đều rất tôn kính yêu vật, kính khâm từ nhiên nhi nhiên địa trở thành đầu lĩnh của các nàng. Bởi vì sự tồn tại của nàng, nhãn bích sơn yêu vật đều đoàn kết, từ đó về sau đi nhãn bích sơn lịch luyện tu sĩ cơ hồ là có đi không về, cho nên các đại tông môn quyết định liên hợp lại đánh vỡ nhãn bích sơn bình tĩnh. Các nàng quyết định thu yêu vào tông môn, yêu vật hướng tới tự do, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch tông môn tài nguyên càng nhiều, nhãn bích sơn có không ít yêu vật cũng là nguyện ý gia nhập vào tông môn, trong đó liền bao quát cũng kính khâm. Lâm Tiên Sơn là thiên hạ đệ nhất đại tông, thu nhận kính khâm tự nhiên là rơi vào Lâm Tiên Sơn trên đầu. Kính khâm gia nhập Lâm Tiên Sơn, cũng cho chính mình sửa lại cái tên mới Quy Nhãn, nàng khát cầu tông môn tài nguyên, nhưng cũng không bỏ xuống được nhãn bích sơn, mà đây chính là tên nàng từ đâu tới. Quy Nhãn là cái cực tốt cô nương, nàng nhiệt tình, đối xử mọi người hữu lễ, bên trên Lâm Tiên Sơn phía dưới đều rất thích nàng, trong đó cũng bao quát khi đó là Lâm Tiên Sơn đại sư tỷ vệ Nam Y. Chỉ là yêu vật cùng tu sĩ tu luyện rất khác nhau, Quy Nhãn tại Lâm Tiên Sơn thời gian trải qua cũng không hài lòng, bất quá nàng tại Lâm Tiên Sơn kết vị đạo lữ tên gọi Thẩm Dật Văn, hắn là vệ nam y sư thúc đồ đệ, vệ nam y cùng hắn cũng rất quen biết, các nàng thành thân lúc vẫn là vệ nam y làm chủ hôn người. Thời gian nguyên là trải qua cũng không tệ, nhưng Quy Nhãn nhớ nhãn bích sơn yêu môn, cho nên mang theo Thẩm Dật Văn rời đi Lâm Tiên Sơn, vệ nam y cũng liền cũng không còn gặp qua các nàng. Vệ nam y nguyên lai tưởng rằng Quy Nhãn là sẽ trở lại nhãn bích sơn, không nghĩ tới các nàng thế mà lưu tại Lạc Nguyệt Thành. Nếu như nàng suy đoán không tệ, cái kia Thẩm Tố chính là Quy Nhãn cùng Thẩm Dật Văn hậu nhân. Vệ nam y cố tự kể xong, chỉ là từ đầu đến cuối đều có chút tránh né Thẩm Tố ánh mắt. Thẩm Tố không đần. Nàng biết vệ nam y đại khái đang nói láo. Cố sự này nhìn như hoàn chỉnh, nhưng lỗ hổng chồng chất. Căn cứ vào nguyên thư ghi lại, Lâm Tiên Sơn nội môn đệ tử là không cho phép thoát ly tông môn, trừ phi là tự hủy tu vi, hay là trọng thương bất trị, mới có thể thu được tự do, bằng không thì đều sẽ bị coi là tông môn phản đồ, đối mặt không ngừng không nghỉ truy sát. Cũng không chỉ là Lâm Tiên Sơn, bất kỳ một cái nào tông môn cũng là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao mỗi cái nội môn đệ tử cũng là tông môn tốn sức tâm tư, dùng đan dược và rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được. Một khi bọn hắn thoát ly tông môn, cũng liền chứng minh tông môn tổn thất bó lớn tài nguyên. Quy Nhãn khác nói, vệ nam y từng là Lâm Tiên Sơn tông chủ bài truyền đệ tử, nàng sư thúc đệ tử tự nhiên cũng là nội môn đệ tử. Thẩm Dật Văn tuyệt đối không thể khinh địch như vậy rời đi Lâm Tiên Sơn. Vệ nam y tại sao muốn nói dối đâu? Tại Thẩm Tố nội tâm, vệ nam y là cái không thể tốt hơn người, nàng không nên dùng hoang ngôn tới qua loa tắc trách Thẩm Tố. Thẩm Tố vừa định truy vấn, chợt nghe vệ nam y hỏi nàng. Thẩm cô nương, kính khâm ngoại trừ đặc thù huyết mạch bên ngoài, còn có hai loại tương đối năng lực đặc thù. Một là có thể chiếu nhân tâm ghê tởm, lắng nghe nhân tâm. Hai là có thể huyễn hóa thành yêu vật bộ dáng, chiếm giữ yêu thân. Thẩm cô nương ngươi nhưng có năng lực như vậy, vệ nam y hỏi cái này lời nói thời điểm, rõ ràng ngữ khí không giống nhau lắm, nhìn xem là nhiều chút phòng bị, thậm chí kéo ra chút cùng Thẩm Tố khoảng cách, chỉ có điều nàng thật sự là suy yếu, vừa mới thoát ly Thẩm Tố trong ngực phút chốc, người liền lại lung lay đi vào. Đầy đặn ngực bụng đụng phải Thẩm Tố ôm ấp hoài bão, nóng rực xúc cảm để cho Thẩm Tố trong lúc nhất thời quên đáp lời, vệ nam y tận lực lại hỏi hiểu rồi chút. Thẩm cô nương có thể đọc được tâm ta, Vệ Nam tại Kiêng Kỵ Thẩm Tố nắm giữ cùng quy nhãn năng lực giống nhau. Mặc dù nàng không có làm qua chuyện trái lương tâm gì, nhưng nội tâm bí mật sẽ bị đánh cắp. Đây là Vệ Nam y cũng rất khó tiếp nhận. Không thể, Thẩm Tố lần này đáp rất nhanh, chỉ là đáp xong lại cảm thấy không thích hợp. Nàng tận lực lại tăng thêm một câu. Bất quá vừa vặn tại trước mặt Ngọc Hồ Ly lúc nghe được một chút. Mặc dù Vệ Nam y tại liên quan tới tổ tiên chuyện đã nói láo, nhưng Thẩm Tố cũng không muốn lừa gạt Vệ Nam y. Vệ Nam y sắc mặt hơi đổi một chút. Thẩm cô nương nghe được cái gì? Nàng tựa hồ rất lưu tâm cái này. Thẩm Tố là có thể lý giải. Nếu như nội tâm của nàng bị nhìn trộm, nàng chắc cũng sẽ mười phần ngại. Thẩm Tố vội vàng vỗ ngực bụng nói. Phu nhân yên tâm, ta chỉ nghe được hai câu nói. Nàng mặt mũi tràn đầy chân thành. Vệ Nam y nhẹ nhàng thở ra. Kia hẳn là trong huyết mạch của ngươi tỉnh lại Ngọc Hồ Ly tổ tiên còn sót lại sức mạnh. Theo lý thuyết nàng không nghe thấy Vệ Nam y tiếng lòng, đó là thuộc về Ngọc Hồ Ly sức mạnh. Nhưng nàng huyết mạch không phải có cấm chế phong ấn đi. Chẳng lẽ nói huyết mạch của nàng sớm đã bắt đầu đã thức tỉnh? Nhưng cái này cùng những cái kia yêu vật trong miệng cũng không giống nhau. Nàng còn chưa có bắt đầu tu tiên, huyết mạch của nàng làm sao lại thức tỉnh đâu. Nhưng suy nghĩ lại một chút máu của nàng có thể giúp được Vệ Nam y, thậm chí sẽ dẫn tới trong cơ thể nàng yêu hồn tham lam, nhìn thế nào cũng là sớm đã thức tỉnh bộ dáng. Nhưng những cái kia yêu vật vẫn còn tại chấp nhất tại đem nàng dẫn vào tu tiên một đạo, đây là vì cái gì đâu? Hơn nữa tất nhiên quy nhãn không phải hồ yêu, cái kia trong đường tại sao muốn bày ra Ngọc Hồ Ly pho tượng? Trong nội tâm nàng hoang mang càng ngày càng nhiều. Vệ Nam y cũng đã bắt đầu vuốt ve những cái kia vách đá, Thẩm Tố chỉ có thể đè lại cái kia lòng tràn đầy nghi hoặc. Nàng là đầy đủ tín nhiệm Vệ Nam y, luôn cảm thấy tất nhiên nàng nói như vậy, vậy nhất định có lý do của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tố cùng Vệ Nam y rơi xuống chỗ, nhìn xem giống như là một chỗ mộ huyệt, khắp nơi đều là vách đá, trên vách đá khắc lấy chút tối tăm khó hiểu đồ án. Thẩm Tố chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một chút tương tự hồ ly tiêu chí. Trên vách đá mang theo từng chiếc ngọn đèn, cây đèn bên trong cũng không có dầu thắp, nhưng đèn đuốc không thể kéo dài diệt, còn bốc lên mùi thơm thoang thoảng, nhìn kỹ còn có màu xanh nhạt sương mù bay ra. Thẩm Tố đang mê mẫn nhìn, chợt nghe Vệ Nam y gọi nàng. Thẩm cô nương, người chạm vào vách đá thử xem. Thẩm Tố rất nghe lời, Vệ Nam y để cho nàng đụng vách đá. Nàng liền lập tức sờ lên vách đá. Vách đá nhô ra vị trí sắc bén như dao, dễ dàng liền phá mở Thẩm Tố ngón tay. Thẩm Tố vừa định che khuất vết thương, lại phát hiện trong cơ thể của Vệ Nam y yêu hồn cũng không có động tĩnh, mà máu tươi của nàng theo chảy vào vách đá. Tại nàng máu tươi tràn vào sau vách đá, trên vách đá đổ án sáng lên mấy phần, cái kia đèn đuốc ngược lại là trong nháy mắt ảm đạm không thiếu. Thật mỏng sương mù càng là hóa thành từng đạo hồ ly hư ảnh hướng về mộ huyệt chỗ sâu mà đi. Thẩm Tố ngây ngốc mà thu tay lại, lúc này mới phát hiện nàng đầu ngón tay không có để lại vết thương. Trước mắt hồ ly hư ảnh càng ngày càng nhiều, bọn chúng tựa hồ bất mãn Thẩm Tố không bằng, hai cái hồ ly hư ảnh càng là chạy về phía Thẩm Tố, một trái một phải cắn Thẩm Tố vạt áo, lôi nàng hướng về mộ huyệt chỗ sâu mà đi. Trong ngực nàng còn ôm Vệ Nam y. Bỗng nhiên hướng phía trước, Vệ Nam y tất nhiên là cũng bị nàng túng động. Vệ Nam y lung lay, khí tức không yên ổn ổn. Thẩm cô nương, chúng ta cũng không cần động hào, tỷ tương kính long trận coi như tại toàn bộ tu tiên giới cũng là đỉnh tiêm trận pháp, ta bây giờ. Khụ khụ, bây giờ năng lực không dò ra sinh môn, nếu như tự nhi tìm không qua tới, ta cùng Thẩm cô nương có thể sẽ bị vây chết ở trong trận, đứng tại trận khẩu. Tự nhi có thể càng dễ hơn tìm đến chúng ta một chút. Vệ Nam y giống như là hoàn toàn không nhìn thấy trong huyệt mộ biến hóa. Thẩm Tố chỉ lôi nàng hướng phía trước hồ ly hư ảnh. Phu nhân, ngươi không nhìn thấy sao? Cách chương.